Chúng tôi đi vài bước về phía nhà Cardino. Đến lúc đó, tôi mới thấy là không biết nên làm gì với anh ta cả. Sau khi suy nghĩ thật mau, tôi nghĩ đến điều tốt nhất, dẫn anh ta đến một khách sạn, dúi vào tay anh ta một số tiền để anh ta có thể trả tiền phòng. Và rồi ngày mai, khi trở về Nice được, tôi không nghĩ đến việc gì khác. Lúc này, các xe cộ đi nhanh ngang qua nhà Cardino. Tôi gọi một chiếc và chúng tôi đi lên xe đó. Khi người đánh xe hỏi chúng tôi muốn đi đâu, thoạt nhiên tôi không biết trả lời ra sao cả. Chợt nghĩ rằng con người sũng nước từ đầu đến chân này đang ở bên tôi sẽ không được chấp nhận vào bất cứ một khách sạn hạng sang nào. Mặt khác, do tôi là đàn bà không có kinh nghiệm, không hề nghĩ đến việc có thể bị hiểu nhầm. Tôi chỉ nói với người đánh xe rằng, anh cho đến một khách sạn nhỏ nào cũng được. Người đánh xe vẻ khắc khổ, ướt đẫm nước mưa cho ngựa cất bước. Người lạ ngồi bên tôi nín lặng, tiếng bánh xe lõng bõng, nước mưa đập vào kính. Trong cái khoảng không vuông tối tăm, không ánh sáng, như trong một chiếc quan tài, tôi cảm thấy như đi theo một cái xác chết. Tôi cố suy nghĩ, cố tìm một lời để làm nhẹ bớt vẻ kỳ quặc và kinh hãi của việc lầm lì ngồi biết nhau như thế này. Nhưng tôi không làm nổi. Sau vài phút, xe dừng lại. Tôi xuống trước, trả tiền xe trong khi người kia nửa thức nửa ngủ, đóng cửa xe lại. Bây giờ chúng tôi đang ở trước một khách sạn nhỏ mà tôi không biết nữa. Phía trên là một mái hiên bằng kính chia cái vòm tròn nhỏ xa che chở chúng tôi, chống cơn mưa vẫn đều đời tí tách đến sợn người, xé rách bức màn đêm lạnh lùng đó. Người lạ này không đỡ nổi sức nặng của thân mình, buộc phải tựa vào tường. Từ chiếc mũ ướt lướt thướt, từ bộ quần áo nhàu nát của anh ta, nước giò xuống từ một ống máng. Anh ta ở đó như người bị chết đuối vừa được vớt lên, tinh thần còn tê cóng và ở chỗ anh ta tựa, nước chảy thành một vũng nhỏ. Nhưng anh ta cũng không làm gì để rũ hết nước, để nhấc chiếc mũ, nước cứ chảy không ngừng xuống trán, xuống mặt anh ta. Anh ta cứ đứng đó, trơ trơ, và tôi không sao có thể nói để ông rõ là tôi bị xúc động bởi sự suy sụp ấy đến chừng nào ông ạ. Nhưng mà giờ đây, phải làm gì đã? Tôi cho tay vào túi. Này, đây là 100 franc. Tôi nói. Anh sẽ thuê phòng và sáng mai anh trở về Nice đi. Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi. Thực ra là tôi đã để ý quan sát anh từ trong sòng bạc. Sau khi thấy anh ta do dự, tôi nói tiếp và nhấn mạnh. Tôi biết anh đã thua cháy túi rồi. Và tôi lo anh sắp làm điều dại dột, anh hiểu không? Nhận sự giúp đỡ không có gì là xấu hổ cả. Thôi thôi, anh cầm lấy đi. Nhưng anh ta gạt tay tôi ra, mạnh không ngờ. Cô là cô gái tốt đấy. Anh ta nói, nhưng mà đừng có vung phí tiền như vậy, không làm gì được cho tôi đâu. Đêm nay ngủ hay không tôi cũng chẳng biết nữa. Mai là hết thôi, không còn làm gì được nữa đâu. Không không, anh phải cầm lấy số tiền này. Tôi năn nỉ. Mai anh sẽ nghĩ khác đi cơ mà. Bây giờ anh hãy vào khách sạn và ngủ cho yên nhé. Ban đêm ấy là sẽ giúp ta suy nghĩ chín chắn hơn đấy. Mọi việc rồi sẽ khác. Nó không giống như ban ngày, không giống như bây giờ. Nhưng khi tôi đưa tiền cho anh ta, một lần nữa anh ta lại gạt phát đi, vẻ dữ tợn. Vô ích. Anh ta nhắc lại với giọng trầm. Tiền không lùng dùng làm gì hết cả. Tốt hơn là để việc này xảy ra ở ngoài, hơn là để phòng của người ta dây máu, cô hiểu không? 100 franc, chứ đến 1000 franc cũng không giúp được gì cho tôi cả. Ngày mai, tôi sẽ trở lại Cardino với vài franc còn lại. Và đến khi nào cháy túi, tôi mới đi. Bắt đầu lại làm gì? Tôi chán lắm rồi. Ông không thể tưởng tượng được giọng nói